Hôm xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái thề. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng huê, hỏi còn ai cố chi. Anh ơi nhìn gió lên khơi, lòng cố trông vời một người xa cuối trời. Nơi đây phiên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương. Bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi, thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với bên đường vắng tênh chỉ còn.